Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1105, chương 1106 tỉnh Mộng Bernabeu. Liverpool tiến công thúc đẩy đến trước trận lúc cơ hồ không có lọt vào MU hữu hiệu phòng thủ quấy. Dối, MU không phải Manchester City, bọn hắn sẽ khuynh hướng trạng thái tĩnh phòng thủ. Mà không phải chủ động xuất kích. Tranh tài chương 5 phút lúc Henderson trước trận kéo vừa đi cánh phải, tại cùng Mbappe gặp trở ngại phối hợp về sau hắn tại ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực tiếp ứng thành công. Mbappe bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực kéo theo lúc do trở về thủ lui về hướng vùng cấm địa bên trong, Henderson thuận thế đưa ra một cước nghiêng nhét. Nguyên bản ở bên trong cắt vị trí chạy Mbappe lập tức biến hướng cắt ngang. Tất cả mọi người coi là sẽ là Mbappe đi tiếp ứng Henderson cước này nghiêng nhét. Kết quả lại là Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ nghiêng chen vào vùng cấm địa sườn phải nội. Địa, Bly lập tức phóng đi theo vào phong tỏa Lewandowski quay người xuyên qua góc độ. Xem như trung quy trung củ. Mà Lewandowski lại tại sờ cầu lúc hướng đường biên phương hướng dẫn bóng một bước kéo ra cùng Bly. Khoảng cách lại không chế bóng điều chỉnh phương hướng. Tại Bly hướng hắn vọt tới lúc, Lewandowski lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Eriksen trước chen vào bị McTominay theo sát lấy như bóng với hình. Vị này MU tiểu tướng bị Mourinho coi trọng cũng là có nguyên nhân. Tối thiểu nhất chăm chỉ thái độ là rất nhiều MU ngôi sao bóng đá đều khuyết thiếu. Tỷ như Sanchez, tỷ như Pogba, tỷ như Maso, rõ ràng chính là Mourinho đối đầu công nhân chiến sĩ yêu ái muốn viễn siêu hắn đối ngôi sao bóng đá. Mê tín, có thể nói là McTominay phong tỏa tuyến đường khiến cho Lewandowski lại đem cầu truyền đến lựa chọn. Thứ hai đồng đội dưới chân. Henderson cắt ngang bên trong tiếp ứng nghênh cầu trực tiếp đưa ra chọn truyền. Mbappe trước đây cắt ngang tại trung lộ khu vực hấp dẫn Smalling đến phòng thủ. Vùng cấm địa sườn trái nội địa xuất hiện lỗ hổng. Sané nhanh chóng bên trong cắt thắng tiếp ứng Henderson cước này truyền bóng. Nghênh cầu trực tiếp lăng không đệm bắn Sané đối trận banh này 10 phần chắc 9. Liverpool tấn công như vậy, sáo lộ cũng đã đánh cho thuận buồm xuôi gió. Có lẽ MU phòng tuyến nhìn cũng vẫn là có chút yếu ớt. MU bản mùa giải phòng thủ số liệu biểu hiện xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 3. So Manchester City không kém là bao nhiêu, nhưng tiến công cùng phòng thủ cũng không thể đơn thuần dùng số liệu để cân nhắc. Số liệu chỉ là tham khảo mà thôi. Đương De Gea xuất hiện tại cánh cửa tuyến trước đem Sané đệm bắn cản ra ranh giới cuối cùng bên. Ngoài lúc, khả năng rất nhiều người xem cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc nào De Gea không còn thần kỳ lúc, bọn hắn mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. MU một vị môn thần có thể chống lên đội bóng một nửa phòng thủ. Cho nên MU phòng thủ số liệu có rất lớn công lao là bắt nguồn từ De Gea. Sané lăng không đệm bắn bị De Gea cản ra ranh giới cuối cùng bên ngoài. Liverpool lần thứ nhất tiến công liền đã sáng tạo ra uy hiếp sút gôn. Cảnh tượng như vậy chúng ta cũng không cảm thấy lạ lẫm. Mà Sané đối mặt quả cầu này xử lý cũng trên cơ bản không có vấn đề. Nhưng De Gea tuyển vị cùng phản ứng thật nhanh. Nếu như MU có cái gì vị trí bên trên là Premiership đệ nhất. Như vậy chỉ có thủ môn vị trí này. De Gea là làm chi không thẹn Premiership đệ nhất môn tinh thần. Tư đồ Vân Binh mặt không đổi sắc. Cũng không hưng phấn cũng không thất vọng. Trận banh này chưa đi đến. Chưa đi đến liền chưa đi đến. Chuyện này chỉ có thể xem như Liverpool thông thường thao tác. Mà Mourinho cũng biểu hiện ra 10 phần bình tĩnh trầm ổn tư thái. Tựa hồ vừa rồi chịu đựng uy hiếp không phải MU cầu môn. Liverpool phạt góc tiến công mở ra. chiến thuật phạt góc đánh tới bên ngoài giao cho Robertson hoàn thành một cước sút xa. Cước này sút xa đồng dạng trung quy trung củ. Kết quả tại cầu môn trung lộ lệch trái vị trí bị De Gea hai tay tịch thu. Đương De Gea ôm lấy bóng đá thời điểm, Liverpool toàn tuyến trở về thủ. Tiên phong cùng giữa trận có thứ tự tiến hành trước trận bước đoạt quấy rối. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh lại kìm lòng không được nhíu mày. Khi hắn lâm tràng chỉ huy vượt qua 500 trận, 600 trận đấu về sau, tranh tài có chút tình thế tình hình kế tiếp hắn đã hiểu rõ tại tâm. Một khi đương tranh tài xu thế xuất hiện làm hắn cảm thấy xa lạ tình huống lúc, hắn liền sẽ có rất mãnh liệt phản ứng tự nhiên, đồng thời nhanh chóng đi điều tra tình thế biến hóa trung siêu ra mong muốn điểm cùng tình trạng. De Gea ôm bóng đá không có phát bóng, hắn nhìn rất bình tĩnh, cũng không đoạt thời gian, nhưng MU trung tướng lại tại tích cực vị trí chạy. Lukaku cùng Rashford là tuyến đầu xung kích về đằng trước. Hai người này nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy. Cũng không quay đầu lại. Cái này khiến cho Liverpool tiền vệ phòng ngự cùng hậu vệ nhóm cấp tốc lui về. Cũng không đoái hoài tới đi quan sát tình thế. Bởi vì mặc kệ tình thế làm sao biến hóa, trước muốn dừng lại vị trí, khu khống chế vực. Sau đó mới có cơ hội đi tiến hành phòng thủ. Nếu như không tại vị đưa bên trên, coi như biết làm như thế nào đi phòng thủ cũng vô dụng. Liverpool giữa trận vốn là muốn đối phương hộ công, vừa đường cầu thủ tiến hành khống chế cùng bóp chết, dầu gì cũng muốn đưa đến kéo dài tác dụng. Nhưng khi MU bên này Herrera cũng đang nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy lúc, Liverpool giữa trận tự nhiên cũng sẽ lui về vị trí chạy. Kết quả là MU hậu trường không gian liền xuất hiện. De Gea lúc này ném ra cầu môn cầu hướng đường biên. Lúc so vừa ngừng cầu, Mbappe cấp tốc tiến lên phản đoạt. Lúc so đưa bóng nghiêng truyền phải phía trước, Mbappe quay người sau bỗng nhiên gặp được Blaise nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy tiếp ứng. Ngay cả ngừng mang đẩy ra mới dẫn bóng thúc đẩy. Tình trạng này nếu như không đủ để nói rõ MU phản kích phát sinh biến hóa. Như vậy khi tất cả người gặp được Smalling cũng tại hướng về phía trước nhanh chóng vị trí chạy. Lúc đâu, đường Matic cũng đang nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy lúc đâu. Đường McTominay cũng tại hướng về phía trước vị trí chạy lúc đâu. Y theo Mourinho chấp giáo phong cách, tiên phong, tiến công hình giữa trận, thậm chí tiến công hình hậu vệ biên đang phản kích lúc trùng sát đến trước trận đều là hợp lý tình. Chẳng, thế nhưng là đương Tư Đồ Vân Binh gặp được MU lúc trước phong đến giữa trận lại đến hậu vệ. Cơ hồ tam tuyến tề phát toàn bộ xuất hiện phản kích vị trí chạy dị động lúc. Hắn nhịn không được trừng lớn hai mắt cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Liverpool phòng thủ chọn lựa là tầng tầng vây quét, đi ngăn chặn cùng phá hư đối thủ có khả năng nhất khống chế bóng tổ chức cầu thủ. Cho nên Manchester City giữa trận có thể bị bọn hắn phong tỏa. Còn lại đối thủ cũng giống vậy, làm chủ soái cũng tất nhiên là hy vọng đội bóng bên trong nhất có đại cục tầm mắt cầu thủ tổ chức. Thế công, còn lại cầu thủ vị trí chạy tiếp ứng. MU hôm nay người tổ chức bên ngoài tự nhiên là Herrera. Nếu như đánh đường biên thúc đẩy người chính là Rashford, Ashley Young, thế nhưng là đường Blaise thúc đẩy thế công giết tới nửa chàng tao ngộ Henderson trước đó hắn đưa. Bóng hoành gõ trung lộ lúc, dẫn đầu chạy đến bên trong vòng khu vực Herrera bắt đầu khống chế bóng. Hết thảy nhìn lại về tới quỹ đạo bên trên, nhưng một giây sau tình thế nhưng không có như Tư Đồ Vân Binh đoán trước như vậy trở lại, bình. Thường, Blaise tiếp tục hướng phía trước vị trí chạy, mà Matic thì tại Herrera dừng lại tiếp ứng lúc vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước vị trí chạy. McTominay cũng giống như thế, càng làm Tư Đồ Vân Binh cảm thấy bất an là Smalling cũng tại hướng về phía trước nhanh chóng vì. Chí chạy, nếu như tính luôn Rashford cùng Lukaku. MU nhiều đến 6 tên cầu thủ nhanh chóng hướng về thẳng hướng Liverpool phía trước cầu môn 30 yard. Phòng thủ khu vực nguy hiểm. Liverpool phòng tuyến rõ ràng đã tại phòng thủ bên trong mất đi tác dụng. Mà khi Eriksen hướng Herrera phóng đi tiến hành bước đoạt lúc, Herrera thì đưa bóng quyền chuyển rời đến bên phải đường. Ashley Young không có tiếp tục trước chen vào, lại tại trước bên sân đường tiếp ứng. Lúc này hiện trường người xem thì thấy được MU nhiều tên phòng thủ cầu thủ hướng phía Liverpool. Phòng tuyến sau lưng xung kích, giống như đàn thú lao nhanh. Liverpool phòng tuyến cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng cho dù là thường thấy sóng to gió lớn, Van Dijk cũng có chút lục thần không chủ. Chăm chăm người, mẹ nhà hắn nên đi chăm chăm phòng ai? Lukaku sao? Bên trong cắt Rashford làm sao bây giờ? Matic nên làm cái gì? Smalling lại nên làm cái gì? Còn có McTominay. Liverpool phòng tuyến chỉ có thể khai thác co vào sách lược. Lúc này Sané trở về thủ đến đường biên đi phòng thủ phản đoạt Ashley Young. Từ phía sau đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến phía trước. Valencia nhanh chóng từ phía sau hắn giết qua. Ashley Young lui về, Herrera tại bên trong vòng phía trước khu vực. Lúc so trở lệnh, tại Valencia hướng về phía trước tiếp ứng lúc. Ashley Young đã lui về đến trung tuyến hậu phương. Ashley Young, lúc so, Herrera tạo thành một cái cự ly xa tam giác chọn vị trí hệ thống. Valencia phía trước trận lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm đồng thời. MU nhiều tên cầu thủ đã toàn bộ sát nhập vào Liverpool vùng cấm địa bên trong. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng không ít người xem là không thể tin được Liverpool thế mà đang phản kích phòng thủ bên trong người của Czech sau tại đối thủ. Cái này thật bất khả tư nghị. Liverpool muốn tầng tầng ngăn chặn, kết quả phong tỏa đối thủ trọng tâm toàn sai, mà MU thúc đẩy thì đâu vào đấy. Chưa nói tới Liverpool là không có chút nào phòng bị, nhưng Manchester City cái này một đợt phản kích thế công xác thực ầm ầm sóng dậy. Nhất thời làm toàn trường fan bóng đá tâm đều treo lên. Tư đồ Vân Binh giật mình bừng tỉnh. Một màn này giống như đã từng quen biết. Valencia đường biên lên chân truyền bên trong. Bóng đá tại Liverpool vùng cấm địa bên trong xẹt qua một đường vòng cung về sau nhanh chóng hạ xuống. Van Dijk di chuyển nhanh chóng hướng bóng đá điểm rơi, nhưng là hắn bị Lukaku chặn, miễn cưỡng lên nhảy ý đồ đánh đầu giải vây. Van Dijk cuối cùng sập hầm mò, bởi vì cũng không phải là điểm rơi, lên nhảy độ cao không đủ, tự nhiên không cách nào giải vây. Nhưng Van Dijk biết nếu như hắn không nhảy lấy đà căn bản không có cơ hội. Đường bóng đá tại vùng cấm địa sau điểm bị Matic đánh đầu đưa đò hướng phía trước cầu môn trung lộ. Khu vực lúc Van Dijk vừa vặn rơi xuống, bóng đá lại từ trên đỉnh đầu hắn phương bay về phía khía cạnh. Koulibaly cũng muốn đi bóng đá điểm rơi giải vây, nhưng vừa chạy một bước, có người vượt lên trước trùng sát đúng chỗ vọt thẳng đỉnh công cánh cửa. Hà Lan thiết vệ đánh đầu công thủ môn cầu đỉnh hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Khoảng cách quá gần, Ter Stegen vô ý thức đưa tay phong cản lại chưa thể đụng phải bóng đá. Tại bóng đá bay vào Liverpool cầu môn bên trong trong nháy mắt, Van Dijk lập tức hướng trọng tài chính cuồng hống, chỉ trích MU vừa rồi có cầu thủ ngăn cản hắn là phạm lỗi. Nhưng trọng tài chính lại trong ngón tay vòng ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Mới Wembley đại cầu trận, Hồng Quân fan bóng đá nghẹn họng nhìn chân chối. Cho dù là Quỷ Đỏ fan bóng đá cũng đều một nháy mắt không có trở lại thần lai. Bóng vào rồi, cầu có thể như thế đá. Đây là hồ nháo vẫn là liều mạng. Nhưng cầu chính là tiến vào. Bly vung tay cuồng hô lấy phóng tới bên sân. MU trung tướng cũng đều điên cuồng hô to phóng đi cùng hắn cùng nhau chúc mừng dẫn bóng. Mới Wembley đại cầu trận không khí bỗng nhiên cuồng nhiệt. Quỷ Điểu fan bóng đá mừng rỡ như điên vung vẩy hai tay. Ống kính nhắm ngay Mourinho. Ở chung quanh bầu không khí đã lâm vào trước nay chưa từng có cuồng nhiệt lúc. Mourinho lại một mặt lãnh khốc quay đầu nhìn phía Tư Đồ Vân Binh. Tư Đồ Vân Binh cũng nhìn phía hắn. Cách không nhìn nhau hai người phảng phất chỉ là thông qua biểu lộ liền có thiên ngôn vạn ngữ đã. Bạn chi kỷ, nhớ lại sao? Tư Đồ Vân Binh khóe miệng giơ lên một vòng ý cười. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tựa như tỉnh mộng 8 năm trước Bernabeu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN